văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương Dương công chúa kính phục mẫu thân nàng thật lợi hại. Nói chống điểm yếu, phụ hoàng nàng đối với người nhà quả thực là tin tưởng nhất. Vừa nghĩ ông, liền thấy sắc mặt phụ hoàng không tốt lắm, lông mày cũng nhíu lại. Quả thực, nhưng người nhà chúng ta cũng không có ai am hiểu kinh doanh. Bây giờ bồi dưỡng thì đã quá muộn, mẫu thân không nói nữa, chỉ cầm đũa gắp thức ăn, để mặc phụ hoàng ở đó lẩm bẩm. Người nhà, đột nhiên vỗ đùi, nghĩ như vậy, phu nhân công bộ thượng thư, thật sự là lựa chọn tốt nhất. Tương Dương công chúa, a, một tiếng, thấy làm kinh động đến phụ hoàng, liền hỏi thẳng. Phụ hoàng, sao nàng ta lại là lựa chọn tốt nhất? Lão hoàng đế mỉm cười, vì có thể dạy dỗ con gái, cũng rất có cảm giác thành tựu. Tuy rằng nàng ta không phải người nhà chúng ta, nhưng nàng ta và công bộ thượng thư là người nhà. Nàng ta làm, chóc tiền lệnh sử, chức năng không giống nhau, đến lúc đó chắc chắn sẽ không gọi tên này, chỉ là hiện tại ta chưa nghĩ ra, nên tạm gọi như vậy. Nàng ta làm, chóc tiền lệnh sử, làm việc gì cũng phải nghĩ đến chồng nàng ta đã là công bộ thượng thư rồi, nếu nàng ta làm sai, sẽ liên lụy đến chồng, con trai nàng ta. Đang nói, đậu hoàng hậu gắp cho ông món thịt kho tàu mà ông thích nhất, đúng là người vợ hiền. Điều này càng khiến lão hoàng đế kiên định với suy nghĩ của mình. Đúng vậy, chồng và con trai nàng ta đều ở trong triều, nàng ta sao có thể không nghĩ cho bọn họ. Đậu hoàng hậu dịu dàng nhìn ông, mỉm cười gật đầu. Lão hoàng đế cũng cười với bà, rồi mới tiếp tục. Đương nhiên, thắng tiên con phải nhớ kỹ, dù là nam hay nữ, đều sẽ có chút toan tính. Con cần phải làm là kiềm chế những toan tính đó của bọn họ. Tương Dương công chúa nghiêng đầu, giống như là dùng công bộ thượng thư để khiến phu nhân hắn không dám làm bậy. Lão hoàng đế cũng không thể chắc chắn là sẽ không làm bậy, nhưng có kiêng dè vẫn tốt hơn là không có kiêng dè. Tương Dương công chúa đang suy nghĩ thì nghe thấy mẫu thân cười nói. Ngũ lang, sắp xếp thêm vài nữ tử làm, chóc tiền lệnh sử, đi. Lão hoàng đế không khỏi ngạc nhiên. Vì sao? Đậu hoàng hậu, nữ tử chỉ có chút khôn vặt, chung quy không bằng nam tử có bản lĩnh. Nhưng chàng đã muốn dùng nàng ta, chính là muốn nàng ta và những nam nhân kia hình thành sự kiềm chế lẫn nhau. Nhưng nàng ta bản lĩnh không đủ, chi bằng thêm cho nàng ta vài đồng minh. Hơn nữa, chóc tiền lệnh sử, không đồng lòng, mới thuận tiện cho thiên tử không bị che mắt. Lão hoàng đế bị thuyết phục, nhưng vẫn còn chút do dự. Nhưng thêm nhiều nữ quyến vào triều như vậy, chẳng phải sẽ khiến nữ nhân thiên hạ không an phận sao? Ông hình như nghĩ đến điều gì? Giọng điệu bỗng nhiên cứng rắn. Những năm gần đây, phụ nữ kiêu ngạo đều không chịu quản chuyện bếp núc. Thật sự là không giữ phụ đạo, đậu hoàng hậu lại nói. Như vậy chẳng phải có thể nhìn ra ai là trinh phụ sao? Đột nhiên nghe thấy bà dịu dàng nói. Ngũ lang, trinh phụ chân chính, tuyệt đối sẽ không bỏ bê gia đình. Lão hoàng đế bỗng nhiên ngồi thẳng dậy. Muội muội nói đúng, cũng như muội muội, lúc trước muội cũng làm quan, nếu muốn vào triều. Ta cũng bằng lòng, nhưng thiên hạ mới bình định, muội liền cởi bỏ võ phục mặc y phục nữ nhi, giúp ta quản lý hậu cung. Nữ nhân thật sự không an phận, cho dù nhốt nàng ta ở nhà, nàng ta cũng có thể câu dẫn ong bướm. Cơm nước các ngươi cứ từ từ ăn, ta đi Vũ Anh Điện trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết định xong, lão hoàng đế vội vàng rời đi, đậu hoàng hậu đang định cúi đầu ăn cơm. Thì thấy con gái trừng to mắt nhìn mình chằm chằm. Thắng tiên, lúc trước muội cũng làm quan, nếu muốn vào triều, ta cũng bằng lòng. Tương Dương công chúa lắc đầu nguầy nguậy như mấy lão học cứu, lại bắt chước giọng điệu của vệt. Mẫu thân, năm xưa người cũng làm quan sao? Còn là võ quan, cũng không hẳn là võ quan, chỉ là năm đó lúc đánh thiên hạ, ta dẫn theo không ít phụ nữ giúp phụ hoàng con quản lý hậu cần, y phục của binh lính đều là do chúng ta may. Chúng ta cũng học được cách thủ thành, những người có sức khỏe còn giúp vận chuyển lương thực. Phụ hoàng con nói đùa rằng chúng ta là nữ tử doanh. Cách chương.